Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sa Thầy Giá. Trước khi bước vào thời hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo các con tắc. A Rang Sam Me Sam Bồ Tô Pha Va Bồ Tha Pha Văn Tăng A Phi Va Đề Mi Sa Kha To Pha Va Ta Tham Mô Tham Minh Ma Sa Mi Supati Ban No Pha Va To Sa Va Ca San Kho San Khang Nam A Mi Nam Mô Bồ Tát Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài Bậc A La Hán chánh định giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo các phấn tác sinh nhỏ như chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư tử luôn đại vô tình lạc được tấn hóa trong Phật Pháp và nhanh chóng biến đắc được đạo quả những bàn cùng nhau cả thể. Ta thú là thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục về học về cái sắc tâm. Một số tên sắc tâm chúng ta đã tìm hiểu rồi, thì hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tới một loại sắc tâm nữa, tức là một loại sắc mà do tâm tạo đó. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu tới ba cái loại sắc gọi là kỳ dị. Chúng ta đây gọi là Vikara Rupa, được dịch ra là sắc kỳ dị. Sắc kỳ dị còn cũng được gọi là sắc hay thay đổi hay là sắc dễ thay đổi. Và thì ngài Lady Sanyado đã giải thích quý ca rá, chữ quý ca rá rupa là cái trạng thái đặc biệt kỳ dị. Còn ngài trưởng lão Narada thì gọi là cái sắc hay thay đổi. Do đó chúng ta có thể xem quý ca rá rupa là cái sắc mà trạng thái đặc biệt hay là sắc kỳ dị. Thì sắc kỳ dị này nó có ba loại. Còn sắc kỳ dị có ba loại đó là gì? Nó là sắc nhẹ, tức là rupassa lahuta, rupassa lahuta là cái sắc nhẹ. Thứ hai là sắc mềm, rupassa muruta, sắc mềm là Rupassa Muruta. Và cái sắc thứ ba đó là sắc thích sự, Rupassa Kammanyata. Đây là ba loại sắc rất là đặc biệt. Và những chúng sanh mà nhạy bén về ba loại sắc này làm rất nhiều cái công việc. Mà thiếu ba cái sắc này thì là chúng sanh sẽ không thể làm những cái việc mình ý muốn được. Thì ba sắc này cùng với hai sắc tiêu biểu là thân biểu tri và nữ biểu tri đó hợp nhau lại thành một đoàn, nên là đoàn năm sắc kỳ dị, định danh là năm sắc kỳ dị. Thì Bali có giải thích về cái sắc quý ca đá như sao, tức là sắc kỳ dị như sao. Tức là quý sơ sô a ca đá nó bằng là quý ca rô, tức là các đặc biệt của cái sắc thành tựu là sắc kỳ dị. Cách đặc biệt của sắc thành tựu là sắc kỳ dị. Cái sắc thành tựu là gì? Đây là những thuật ngữ mà các vị hành giả cần phải nhớ, hay là những vị học viên siêu lý cần phải nhớ. Tức là khi mà nói tới sắc thành tựu là chúng ta phải biết được là cái loại sắc nó đó tại sao được gọi là sắc thành tựu. Bởi vì nó là những loại sắc này là cái đối tượng để cho hành giả quán Vipassana bắt được nó làm cảnh để mà xem xét ba cái tướng trạng vô thường, khổ hay vô ngã. Cho nên nó được gọi là sắc thành tựu, nó hiển lộ rõ ràng. Còn 10 sắc còn lại nó không hiển lộ rõ ràng, cho nên nó có tên là sắc phi thành tựu. Thì sắc thành tựu cái chữ Bali gọi là Nibbana Rupa. Nibbana Rupa sắc thành tựu. Nibbana Rupa nó gồm có sắc Nibbana Rupa này, nó gồm có là 18 sắc. 18 sắc nó là gì? 18 sắc nó thứ nhất là chúng ta có bốn sắc đại hiển, tức là đất nước lửa gió đó, bốn sắc đại hiển. Rồi tiếp theo nữa là năm sắc thần kinh, và tiếp theo nữa là bốn sắc cảnh, tức là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị. Và tiếp theo nữa là tại sao không có sắc cảnh xúc, bởi sắc cảnh xúc nó chi pháp của nó là đất lửa và gió. Đất lửa gió thì nó nằm trong bốn sắc đại hiển rồi, cho nên không có cái sắc cảnh xúc, mà chỉ có sắc cảnh thân, nên sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh mùi, sắc cảnh vị, bốn sắc cảnh. Rồi như vậy nó có thêm cái ba loại sắc nữa. Ba loại sắc nữa là gì? Là hai sắc tính, hai sắc tính. Rồi tiếp theo nữa là sắc chi vật, sắc mạng quyền và sắc vật thực. Như vậy thì nó tổng cộng nó là 18 loại sắc này. 18 loại sắc này được gọi là sắc nhiếp phanh ná, tức là sắc thành tựu. Nó là cái đối tượng để cho hành giả thực hành Vipassana khi phân tích được nên là biết đây nó là cái loại sắc này, nó thuộc về sắc tâm chẳng hạn vậy. Nhưng nó cũng sẽ bị cái mãnh lực vô thường, khổ hay vô ngã chi phối, nó hiển lộ rất rõ ràng như vậy. Cho nên do đó 18 loại sắc này được gọi là sắc thành tựu, tức là Nibbana Rupa. Còn những sắc còn lại được gọi là sắc phi thành tựu. Thì giờ chúng ta quay trở lại cái ba sắc thì vậy, tức là Vikaro, Vikara Rupa đó, Vikara Rupa. Trước tiên chúng ta có sắc nhẹ, tức là Rupasa Rupa, sắc nhẹ. Sắc nhẹ là gì? Sắc nhẹ là cách nhẹ nhàng của sắc pháp. Và Bali có giải thích như sau: không có sắc nhẹ này là chúng ta sẽ không có di chuyển được đâu. Nhờ có sắc nhẹ này đó, cho nên chúng ta mới cảm thấy thân thể nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Chứ còn mà không có sắc nhẹ này, thân thể chúng ta nó nặng nề, nó không có linh động, linh hoạt được. Thì cái sắc nhẹ này thì chữ Bali có giải thích như sau, tức là Lavuno Pavo bằng Lavuta, tức là cách nhẹ nhàng gọi là nhẹ, cách nhẹ nhàng gọi là nhẹ. Đó là cái câu giải tự thứ nhất. Câu giải tự thứ hai là Rupasa Lavuta bằng là Rupa Lavuta, là cách nhẹ nhàng của sắc thành tựu gọi là sắc nhẹ. Và chúng ta nhớ là ba loại sắc này nó phải nương cứ vào trong cái sắc thành tựu nó mới có hiện lộ ra. Như vậy thì sách Tham Má Sông Gá Ní, tức là sao bộ pháp tụ á, có giải thích như sau: theo sự nhẹ nè, sự không nặng nề nè, sự nhẹ nhàng nè, sự lẹ làng nè, sự không cần chờ, không sự không chậm chạp nơi cái sắc nào thì như thế được gọi là sắc nhẹ. Điều này nằm trong tập Tamas Sangini ký hiệu là DHS 531. Chúng ta sẽ có bốn ý nghĩa của cái sắc nhẹ như sau. Thứ nhất là Anantata Lakkhana. Lakkhana là cái trạng thái. Anantata tức là trạng thái nhẹ nhàng. Như vậy thì sắc nhẹ nó có trạng thái là nhẹ nhàng, tức là Anantata Lakkhana, trạng thái là nhẹ nhàng. Thứ hai là Rupanam Garu Phavá Vinodana Rasa, phận sự là phá tan cách nặng nề của sắc. Phận sự là phá tan cách nặng nề của sắc, đó là cái phận sự của sắc nhẹ, nó là như vậy. Thứ ba là sự hiển lộ của sắc nhẹ như thế nào, thì chữ Bali được gọi là Lahu Bari Vattita Pachupatthana, tức là thành tựu là làm việc lẹ làng. Chữ Bali là Lahu Bari Vattita Pachupatthana. Pachupatthana là cái thành tựu hay là hiển lộ đó. Hiển lộ là thành tựu là làm việc rất là lẹ làng, tức là Lahu Bari Vattita. Và nhân gần là gì? Là Lahu Rupa Badatthana, tức là nhân gần là có sắc nhẹ. có cái sắc mình tụng nhẹ thì nó sẽ hiện lộ ra, nhưng gần là có sắc nhẹ. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu ra sắc nhẹ này, và sắc nhẹ nhẹ này á, nó làm cho chúng ta đi đứng được thoải mái, hoặc là những cái người vận động như là nhảy cao hay là chạy nhanh, hay là thì làm những cái động tác khiêu vũ rồi chẳng hạn, nhờ cái sắc nhẹ này nó làm cho những cái hoạt động nó trở nên nhẹ nhàng lanh lẹ, hoặc nó làm cho những cái giống như những cái người mà làm ship á, họ có thể nhào lộn trong hư không được chẳng hạn vậy. Nhưng chính là nhờ cái sắc nhẹ này. Tiếp theo nữa chúng ta có một loại sắc nữa, loại sắc mềm, tức là rupassa muruta, rupassa muruta tức là sắc mềm, tức là cái sự mềm mại mềm dẻo của sắc thân. Chỉ cho cái sắc thân này chỉ cho ba loại sắc, tức là sắc tâm, sắc thời tiết và sắc vật thực, nó không có cái đề cập tới sắc nghiệp ở chỗ này. Bởi vì cái sắc mềm này nó chỉ cho cái sắc tâm và sắc vật thực hay sắc thời tiết mà thôi, còn sắc nghiệp nó không có đề cập tới. Nó là sắc nghiệp, nó định vị nó là như vậy rồi. Nhưng cái sắc mềm này đó, nó có cái công dụng là bài trừ đi cái sự cứng nhắc, cứng sượng của sắc thân. Và nó có thể là được ví dụ giống như là một cái miếng da được dần mềm rất kỹ lưỡng rồi tẩm với dầu, cho nên nó cái miếng da nó rất là mềm mại, được dần kỹ lưỡng rồi mà được tẩm thêm những cái chất dầu nữa, khiến cho nó rất là mềm mại. Như vậy thì cái Pali có cái giải thích như vậy, tức là Muruno Favo nó bằng là Muruta, cách mềm mại thì gọi là mềm. Thì Pali là Muruno Favo Muruta, cách mềm mại thì gọi là mềm. Chữ cái cách thứ hai là Rubasa Muruta, Rubasa Muruta bằng là Ruba Muruta, là cách mềm của sắc thành tựu, gọi là sắc mềm. Sắc mềm của sắc thành tựu gọi là sắc mềm. Thì ở trong tập Thamas Sangani đã có giải thích như vậy: trạng thái mềm dịu, sự mềm dịu không sần sượng, không cứng cỏi nơi sắc nào đều gọi là sắc nhẹ. Điều này nằm trong bộ Thamas Sangani, ký hiệu là DHS 532. Thì vậy thì chúng ta có cái tứ ý nghĩa của sắc mềm như sau. Thứ nhất là Atthatta Lakkhana, Atthatta Lakkhana tức là trạng thái là cách mềm, tức là mềm mại mềm. Thứ hai là Rupanam Attha Vino Dana Rasa, nó là phận sự là bài trừ sự cứng sượng của sắc pháp. Tức là cái sự cứng sượng của sắc pháp thì cái phận sự của cái sắc mềm này nó làm cho cái sắc pháp nó trở nên mềm mại. Cho nên cái phận sự này chúng ta sẽ thấy rõ ở trong những cái người mà uống dẻo đó, uống dẻo cơ thân, hoặc là họ có những cái động tác mà phải dùng thân uống cái thân theo cái sự mà hoạt động của những cái điệu nhạc và tràng vậy, thì nó là cái sắc mềm đó. Rồi cái thành tựu của cái sắc mềm nó là gì? Nó chính là chữ Pali gọi là sapa kiriya, xin lỗi, là sapa kiriya su aviro tita bắt chước bắt hana, bất chúa bát thanh, tức là thành tựu là không có gây chướng ngại, không gây trở ngại các công việc, nó là một cách rất là nhẹ nhàng, rất là thuận lợi. Cái sắc mềm này cũng là một cái cách mà hỗ trợ cho những cái động tác chúng ta. Nhưng người mà không có cái sắc mềm này đó thì đi đứng có vẻ cứng cỏi, đi đứng có vẻ là sần sượng. Tức là người có mà cái sắc mềm này thì đi đứng thế nó rất là dịu dàng, nó yểu điệu, nó tha thứ, nó rất là lại. Và sắc mềm này thường thường là có đối với những người mà ít có cái năng động hơn, tức là nó sẽ không có đối với những người mà thường xuyên tập thể dục thể thao, mà những người mà ít tục tập thể dục thể thao á, đây là cái sắc mềm này nó nhiều hơn. Đấy vậy. Rồi thì cái thành tựu của sắc mềm nó là gì? Tức là sắc bá ký gia số áo vi rô ký ta bắt chuốc bát thà na bát thà na bắt chuốc bát thà na, nó thành tựu là không có trở ngại các công việc. Và cái nhân gần của sắc mềm này nó là chúng ta đây là mưa lũ rù bá bát thà na, là nhân gần có cái sắc mềm, nhân gần có sắc mềm. Như vậy thì chúng ta thấy bốn ý nghĩa của cái sắc mềm như vậy. Và sắc mềm đối với những người mà có sắc mềm họ rất dẻo, cái thân người họ rất là dẻo. Rồi chúng ta thấy là trong những cái cách biểu diễn của những người mà có thân hình dẻo đó, họ có thể là uốn éo rất là điêu luyện chẳng hạn vậy. Đó là chính là nhờ cái sắc mềm này. Tiếp theo chúng ta có cái sắc gọi là sắc tích sự, tức là chữ Bali là Rupa Sá Cam Manh Nhất Ta, Rupa Sá Cam Manh Nhất Ta là sắc tích sự. Đây là loại sắc đối lập với cánh cách mà cứng sượng của sắc thân, và nó có thể được so sánh với một cái loại vàng mà đã khéo gặp lên, và cái mềm cái vàng nó rất là mềm mại. Có thể là cái vàng, loại vàng mà được khéo gặp nó có thể là viền uống công được cái vàng giống như là đã ý một ý thần mong muốn được vậy. Thì cái sắc tích sự này nó vừa với cách điều khiển để làm những công việc như ý, như muốn đưa cánh tay lên cao thì chính là khi mình muốn đưa cánh tay lên cao mà cánh tay mình đưa lên cao nữa, như vậy được gọi là cái sắc này nó làm việc, gọi là sắc tích sự. Hoặc là mình đưa cái mình hạ chân xuống một cách nhẹ nhàng như vậy thì nó được cũng gọi là sắc tích sự. Hoặc là khi mình muốn bước tới một cái điểm nào đó và cái chân mình bước tới ngay cái điểm nó theo ý muốn mình, thì chính cái sự mà bước tới cái điểm mà như ý muốn mình nó chính là cái sắc là tích sự, tức là Rupa Sá Cam Manh Nhất Ta, nó là như vậy. Tức là nó, cái sắc này nó làm cho cái sự ý muốn mình nó được thành tựu một cách đúng như cái ý mình muốn như vậy. Tức là như là khi mà mình muốn nhảy cao thì cái sắc tích sự này nó làm cho cái thân mình nó bung lên, nhưng mà nó sẽ tùy thuộc vào cái sắc mềm hay là sắc nhẹ nữa, cái sự nhảy cao hay là thấp thì sắc tích sự nó làm công việc đó. Nhưng mà nhảy hay cao lên nó chính là cái sắc nhẹ, nó đưa cái thân mình lên cao. Nếu mà sắc nhẹ mình yếu thì là không nhảy cao được. Những người mà không có sắc nhẹ này họ không thể nhảy cao được, họ không có thể làm những công việc như ý được nhiều. Thì cái Bali có giải thích như sau, tức là Cam Manh Nhất Xá, Cam Manh Nhất Xá Pha Bô, tức là nó bằng là Cam Manh Nhất Ta, tức là nghĩa là thích hợp với cách làm mọi việc, gọi là vừa làm việc, vừa làm việc, tức là Cam Manh Nhất Ta thích sự đó. Câu thứ hai là Rupa Sá Cam Manh Nhất Ta bằng Rupa Cam Manh Nhất Ta, cách vừa với việc làm của sắc thành tựu, gọi là sắc thích sự. Thích sự thì chúng ta cách vừa với việc làm của sắc thành tựu là gọi là sắc thích sự. Thì sắc Tham Má Sang Nghĩa Cái Ni, tức là Bộ Pháp Tụ có giải thích như vậy, là cách vừa với việc làm, sự vừa theo cái việc làm, trạng thái vừa với việc làm, nơi ở sắc nào thì được gọi là sắc thích sự. Chúng ta có bốn ý nghĩa của sắc thích sự như sau. Cam Manh Nhất Ta Quá, Cam Manh Nhất Ta Quá Lắc Thái Na, nó trạng thái là cách vừa thích hợp. Cái phần sự là Á Cam Manh Nhất Ta Quý Nô Đá Ná Đá Xa, Á Cam Manh Nhất Ta Quý Nô Đá Ná Đá Xa, tức là phận sự là bài trừ cách không vừa với công việc, hiển lộ cái tức là cái thành tựu nha, cái thành tựu này chỉ lộ của bạn. Chữ Pali gọi là á lúc ba lá, á lúc ba lá pha vô pha quá bách chú bách hà nè. Thành tựu là cách lưu giữ cái sức lực ở đây lại, như lưu giữ lại cái sức lực. Thành tựu là lưu giữ sức lực. Nhân gần là căm manh nhá ru quá ba lát ta na, tức là nhân gần là có sắc thích sự, sắc thích sự đó là cái tứ ý nghĩa của sắc thích sự là như vậy. Thì chúng ta có cái năm sắc kỳ vậy, tức là ba cái sắc kỳ vậy là sắc nhẹ, sắc mềm và sắc thích sự, cộng với hai cái sắc tiêu biểu là thân biểu tri và ngữ biểu tri, họ thành một cái nhóm, là một nhóm năm. Nhóm này được gọi là năm sắc kỳ vậy. Thì năm sắc kỳ vậy này chỉ có ở trong sắc có mạng quyền mà sống mà thôi, chỉ có sắc ở trong mạng sống mà thôi. Ba sắc kỳ cái ba sắc kỳ vậy còn lại tức là sắc nhẹ, sắc mềm và sắc thích sự. Chúng ta nhớ là năm sắc kỳ vậy này, thì nếu nó có thì nó sẽ có trong sắc có mạng quyền mà thôi. Bởi vì sắc mạng quyền là muốn chỉ cho có cái thân biểu tri và ngữ biểu tri. Còn những sắc mà không có mạng quyền như là cây hay là đất hay là núi hay là sông hay là hồ cũng vậy, thì nó không có cái thân biểu tri, cái ngữ biểu tri. Thì năm sắc này nó chỉ có trong cái thân của chúng sanh có mạng quyền mà thôi. Cái pháp mà không phải không có cái mạng quyền đó, như là cây nè, như là lá nè, hay là núi nè, hay là sông nè, hay là gió, đúng không? Thì nó chỉ có ba loại sắc kỳ vậy thôi, đó là có sắc mềm, có sắc nhẹ và có sắc thích sự mà thôi. Như chúng ta thấy nè, những cơn bão á, thì nó đi được á, là bởi vì nó có cái sắc nhẹ, nó thổi gió thổi nhẹ rồi nó cái nó, trong cái cơn bão nó cũng có sự mềm mại trong đó, nó có sắc mềm và nó đi tới đâu nó tàn phá tới đó, thì cũng giống như là cái việc làm thích sự của nó vậy, làm đúng theo cái đường hướng nó đi là như vậy. Nên ba sắc kỳ vậy còn lại là sắc nhẹ, sắc mềm và sắc thích sự, nó sinh lên do ba nhân, nó không phải sinh lên do tâm thôi. Chỉ có thân biểu tri và ngữ biểu tri là sinh lên do tâm mà thôi, do tâm tạo mà thôi. Còn ba sắc này, sắc nhẹ này, sắc mềm và sắc thích sự này, nó sinh lên do ba nhân. Thứ nhất là do tâm cũng có, thứ hai là do thời tiết cũng có, thứ ba là do vật thực cũng có. Nó là nơi sắc này sinh lên do ba nhân là tâm, thời tiết và vật thực như vậy. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ tìm hiểu bốn cái sắc trạng thái. Cái bản đi chi pháp chúng ta sẽ có bốn sắc trạng thái, là bốn cái sắc pháp cuối cùng á. Bốn sắc trạng thái chữ Bali gọi là lắc cái ná ru quá, lắc cái ná ru quá. Thì sắc trạng thái thì còn gọi là sắc tướng trạng. Lắc cái ná có thể là dịch là trạng thái cũng được, dịch là tướng trạng cũng được. Vì chữ lắc cái ná nó có nghĩa là tướng hoặc là dấu hiệu hay là trạng thái, cho nên như dịch là sắc trạng thái cũng được, mà hay dịch là sắc tướng trạng cũng được. Thì Bali có giải thích như sau. Lắc khí danh tí, quý nhất trí danh tí tham ma, ý bê sân khá ta tí e tê na tí, bằng là lắc khả năng. Do nương vào cái tướng nào để nhận biết thì đó là sắc trạng thái, nên là sắc trạng thái. Tức là cái pháp phổ quy luôn luôn nó có cái sắc cái trạng thái này. Do nương vào cái tướng trạng nào để nhận biết nó là sắc phổ quy thì sắc nó được gọi là sắc trạng thái, vậy thôi bạn. Thì chúng ta biết là luật pháp nó có hai loại. Nói về pháp thì chúng ta có hai loại. Một là pháp của vi, chữ Pali là sankhara. Sankhara đây là sankhaya. Và pháp vô vi, chữ Pali là asankhaya. Asankhaya thì pháp của vi luôn luôn sankhaya, không phải sankhara. Sankhaya, sankhaya, asankhaya. Thì pháp của vi có ba tướng cạn là sanh, là cha tí, sanh, già, là cha rát ta, và vô thường, anh đức cha ta. Ba cái tướng đó, ba tướng cạn của pháp của vi, thứ nhất là sanh, là cha tí, rồi già, cha rát ta, cha rát ta, và vô thường, anh đức cha ta. Pháp của vi có ba tướng cạn này là do có nhân có duyên tạo thành. Còn pháp vô vi là niết bàn và chế định thì không có ba cái tướng trạng này. Ta phải lưu ý cái điểm này. Pháp vô vi là niết bàn và chế định thì không có ba cái tướng trạng là sanh, già và vô thường, như vậy. Vì sao vậy? Vì pháp vô vi không do nhân do duyên tạo tác thành. Do đó cho nên cái niết bàn không có sanh, không có già, cũng không có bị vô thường. Niết bàn là thường còn đó, thường thường đấy. Như trong Bạch Văn Di Kinh chương Ba Pháp, bài kinh Hữu Vi số 47, ký hiệu là A1 152, thì Đức Phật người có dạy là có ba tướng Hữu Vi này, này các thị cư, cho các pháp Hữu Vi thế nào là ba? Sanh được trình bày rõ, diệt được trình bày rõ, sự biến dị đang khi trú được trình bày rõ. Có ba tướng hữu vi này, này các tỳ khưu, cho các pháp hữu vi. Rồi cái phần giải tiếp là có ba tướng vô vi này, này các tỳ khưu, cho các pháp vô vi thế nào là ba? Là sanh không có được trình bày rõ, diệt không được trình bày rõ, và sự biến dị khi đang trú không được trình bày rõ. Có ba tướng vô vi này, này các tỳ khưu, cho các pháp vi. Chúng ta mới thấy cái tăng chi kinh pháp ba chi mà Đức Phật này dạy là như vậy. Thì tướng trạng của danh pháp của vi thì có ba điều như đã trình bày, tức là sanh, trụ hay tức là già, hoặc là diệt tức là vô thường. Còn tướng trạng của sắc pháp nó lại có tới bốn điều. Tức là sự sanh nó được phân ra làm hai, tức là cha tí, sanh cha tí được phân ra làm hai. Cái cha tí và sự sanh nó ra phân làm hai là cái sắc sanh nó ra phân làm hai. Thứ nhất là nó có cái sắc gọi là sắc tất tử, là sắc tích tử, và thứ hai là sắc thừa kế, tức là sanh tá tí ru quá. Còn sắc già là chá ra, mà sắc vô thường thì giống như ở trên như vậy. Như vậy chúng ta thấy là ngay cái sắc sanh á, nó lại sinh ra là nó phân ra làm hai cách, là sắc tích tử tức là u bát cái giá ru quá, và sắc thừa kế tức là sanh tá tí ru quá. Vậy thì trước tiên chúng ta tìm hiểu cái sắc tích tử như thế nào. Chữ sắc tích tử là u bát cha giá u bát á, thì Bali có giải thích như vậy. Adito chá u barito chớ chá, adito chá u barito chá, chá vô tí bằng u bát cha vô, u bát cha vô tức là sự sanh lên lần đầu và sự sanh lên lần cuối để đầy đủ các sắc tích hợp thành tựu, gọi là sắc tích tử, tức là u bá cha giá u bá. Chúng ta nghe một cái định nghĩa là như vậy, tức là cái giải thích như vậy: sự sanh lên lần đầu và sự sanh lên lần cuối để đầy đủ các sắc thích hợp thành tựu, để đầy đủ các sắc thành tựu thích hợp đó, thì đó được gọi là sắc tích trữ, tức là của bá cái giá của bá. Thì với học viên đó, cũng cần nên phải hiểu ý nghĩa này như thế này, tức là cái sắc sanh lên đầu tiên và cho đến khi mà cái sắc cuối cùng nó sanh lên á, thì chúng sanh đó hoàn toàn đã có đầy đủ các sắc pháp ở trong thành, như vậy mới được gọi là cái sắc, mới được gọi là sắc tích trữ. Thì chúng ta sẽ hiểu minh họa bằng cách như vậy. Với mà chúng sanh là thai sanh chẳng hạn, thì ngay vào cái tiểu sắc na sanh của tâm tục sinh á, nó chỉ có ba đoàn sắc mà thôi, tức là ba đoàn do nghiệp tạo thôi, tức là cái đoàn thân, đoàn tính và đoàn khí vật của chúng ta đã học rồi đó. Tức là đoàn thân 10 pháp, đoàn tính 10 pháp và đoàn khí vật 10 pháp. Như vậy thì tổng số sắc nghiệp của mỗi chúng sanh nó là 8 đoàn. Thì nếu là người nam thì không có sắc cái đoàn nữ tính, mà người nữ thì không có đoàn nam tính. Như vậy thì mỗi chúng sanh nó sẽ có là 8 đoàn sắc nghiệp là đầy đủ. Nhưng mà ở giây phút sắc na sanh đầu tiên ấy, của cái hệ thai sanh á, tức là sanh ra từ trong thai bào đó, thì ngay tiểu sắc na sanh của tâm tục sinh đầu tiên nó chỉ có ba đoàn thôi, tức là cái đoàn tánh nè, đoàn ý vật nè, và cái đoàn thân, ba đoàn thôi, còn năm đoàn lại nó chưa sanh lên. Thì cái này là được gọi là cái sắc sanh lên đầu tiên. Chúng ta mới tiếp tục nghe cái sự diễn tiến của sắc pháp nó như vậy. Rồi qua cái sắc nói như thai sanh á, thì trong vòng một tuần sau, tức là từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy, thì trong vòng một tuần đó, thì cái sắc mạn nguyệt nó sanh lên. Như vậy mới chỉ bốn đoàn thôi, chưa đủ. Thì ngay lúc đó thì ba cái đoàn từ ở sắc na, ở cái tiểu sắc na sanh của tâm tục sinh cộng với cái đoàn sắc mạn quyền sau một tuần lễ đó, nó vẫn được gọi là sắc tích trữ, chưa được gọi là cái sắc tự kế đâu. Bởi vì nó sanh ra lần đầu tiên thì nó có ba đoàn, nhưng mà lần cuối cùng nó cũng chưa đầy đủ nữa. Lần thứ hai á, trong vòng 7 ngày cái bọn đoàn mạn nguyện sanh lên là 4 đoàn, nó còn 4 đoàn nữa chưa đủ. Thế nên cái lần nó cũng chưa được gọi là sắc thừa kế, mà chỉ là sắc tích trữ thôi. Rồi vào tuần lễ thứ 11, tức là vào khoảng trong cái thời gian khoảng từ ngày thứ 70 cho đến ngày thứ 77, thì 4 loại sắc thần kinh còn lại, tức là đoàn thần kinh nhãn, đoàn thần kinh nhĩ, đoàn thần kinh thủy và đoàn thần kinh thiệt, nó sanh lên. Nhưng mà cái bốn đoàn mình kể ra theo pháp học là nó là đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn thủy, đoàn thiệt, chẳng hạn vậy. Nhưng khi mà nó sinh nó không có theo thứ tự đâu, có khi cái đoàn thiệt nó sanh lên trước, rồi sau đó cái đoàn nhĩ sanh lên, rồi sau đó tới cái đoàn nhãn mới sanh sao chẳng hạn vậy. Tức là chúng ta có đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn tỷ, đoàn thiệt. Có đôi khi đoàn thiệt nó sanh trước rồi tới nó cái đoàn nhĩ, rồi tới đoàn tỷ, rồi tới đoàn nhãn chẳng hạn vậy. Nó sanh nó không có một cái thứ tự, nó thích nó cái cơ duyên nó như thế nào thì nó sẽ sanh lên như vậy thôi. Còn trong vấn đề mà học đó, thì chúng ta sẽ kể theo thứ tự là đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn tỷ, đoàn thiệt. Nhưng khi nó sanh lên thì nó không có sanh theo thứ tự đó, nó sanh thế nào nó thích hợp là nó sanh lên thôi. Và cho đến khi cái đoàn thứ tư trong bốn đoàn này đó, tức là từ trong cái thời gian ngày thứ 70 cho đến ngày thứ 77, tức là vào tuần lễ thứ 11 đó, ngày thứ 70 cho đến ngày thứ 77, cho đến khi nào mà cái đoàn thần kinh thứ tư mà nó sanh lên, ví dụ đoàn nhãn, đoàn nhĩ, đoàn tỷ, đoàn thiệt nó sanh lên, thì cái đoàn thiệt nó sanh sau cùng. Thì cái lúc đó khi mà đoàn thiệt nó sanh lên rồi đó, thì chúng sanh này có 8 đoàn, mà khi đã có 8 đoàn như vậy, thì cái đoàn đầu tiên và cái đoàn sắc cuối cùng là cái đoàn tỷ, đoàn thiệt càng hàng vậy. Thì trong khoảng thời gian đó thì sắc này được gọi là sắc tích trữ. Hoặc mẹ đối với chúng sanh mà bị khuyết tật từ trong bụng mẹ thì đến ngày thứ 70, ngày thứ 70 đến 77 nó chỉ có ba đoàn thần kinh sanh lên thôi, hoặc là nó có đoàn thần kinh tỷ hay đoàn thần kinh kinh tẹt, mà nó không có đoàn thần nhãn hay đoàn thần kinh nhĩ. Thì khi mà đoàn thần kinh tẹt nó sanh lên như vậy, đó là lần cuối cùng đầy đủ những cái sắc pháp cho một cái chúng sanh đó. Ở chúng sanh này là bị tật cũng bẩm sinh với người lạc phu nhân rồi đó, trong bụng mẹ. Thì cái lúc mà cái thần kinh thiệt nó sanh lên thì chúng sanh này đầy đủ tất cả những sắc thành độ rồi, tức là sắc thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ sẽ không bao giờ sanh cho chúng sanh này được nữa. Thì xem như từ cái giai đoạn đầu cho đến giai đoạn này thì được gọi là sắc tích tử, sắc tích tử. Chúng ta mới nắm bắt được như vậy. Rồi chúng ta sẽ đề cập tới loại chúng sanh thuộc dạng thấp sanh. Thấp sanh hay là hóa sanh. Thì thấp sanh gọi là sân xê đá trá, và dạng hóa sanh là ô bát ba tí cá. Dạng thấp sanh hay là hóa sanh ở trong cõi dục. Thì chúng ta phải nhớ là cái giàu tiểu sắc na sanh của cái tâm dục sanh á, thì cái dạng thấp sanh hay là hóa sanh ở cõi dục giới này đó là nó có 7 đoàn sắc pháp, mẹ là sắc pháp nó là đầy đủ nhất là 7 đoàn sắc pháp, nhưng nó chưa có đủ 8 đoàn. Thế nên thì lúc đó nó được gọi là sắc tích trữ. Nhưng mà qua đến sắc trụ của tâm tục sinh thì đoàn mãn nguyện nó sanh lên. Như vậy thì ngay trong cái tâm tục sinh thì cái chúng sanh này đã đầy đủ tất cả những cái bọn sắc nghiệp rồi. Thì khi đó trong cái thời gian từ tâm tục sinh, tâm tiểu sa na tục sinh, tức là tiểu sa na sanh của tâm tục sinh đến cái tiểu sắc na trụ của tâm tục sinh, thì trong thời gian đó những cái sắc pháp này được gọi là sắc tích tử. Sau cái đó không gọi là sắc tích tử nữa, mà nó sẽ là gọi là sắc thừa kế, sắc là chúng ta thấy hay sắc là liên tục như vậy, chúng ta phải nắm bắt như vậy. Thì nói chung ngay trong lúc ngay trong tâm tục sinh của loại thấp sanh hay quá sanh ở cõi dục giới thì xem như chỉ có sắc tích tử mà thôi. Sắc thừa kế về sau mới có, chúng ta nắm bắt được như vậy. Thì sách Bộ Pháp Tụ tức là Samma Sangani có giải thích như vậy: những cách nào là chất chứa xứ sự sinh ra sắc đó, sắc như thế đây gọi là sắc tích trữ, tức là u bá cha giá ru bá. Điều này nằm ở trong Bộ Pháp Tụ ký hiệu là SDHS 534. Thì từ bốn ý nghĩa của sắc tích trữ như sau, tức là a cha giá lắc khá nô, trạng thái là sơ sanh, cái sắc mà trạng thái đó là sơ sanh, tức là a cha giá lắc khá nô, trạng thái là sơ sanh. Cái phần sự trữ nữa là ru bá năng ung mức chá bá ná đá sô, bá ná đá sô ru bá năng ung mức chá ru bá ná đá sô. Phận sự là làm việc sanh ra cho những cái sắc pháp. Cái thứ ba, cái thành tựu của cái sắc tích trữ này là gì? Là ba lý buôn ná ba quát bát chút bát thà ná, là thành tựu là đầy đủ của các sắc pháp, làm ra tròn đủ những cái sắc pháp. Ba lý buôn ná ba quát là có được những sự tròn đủ của cái sắc pháp. Và nhân gần là u bát chí tá u bá bá đắc thà na thà nô, là nhân gần là có sắc đang sanh, có sắc đang sanh. Đó là cái chúng ta đang nói là sắc tích trữ. Thì cái sắc tích trữ này cũng được gọi là sắc sanh, tức là cha tế. Sắc tích trữ này cũng được gọi là sắc sanh, tức là cha tế ru bá. Chúng ta qua đến cái sắc thứ hai, là cái sắc thừa kế, sắc thừa kế. Sắc thừa kế chữ Bali gọi là Santati Rupa, mà Santati Rupa con nó cũng có nghĩa là liên tục, nó sắc liên tục, nên là sắc thừa kế, là sắc sinh lên tiếp theo sự sanh của sắc pháp. Nói cách khác, sắc thừa kế sinh lên sau khi sắc sanh hả, sinh lên sau cái sắc sanh lên á, liên tục suốt kiếp sống. Sắc thừa kế cũng được dịch là cái sắc liên tiếp như vậy. Thì ngày Quốc Thắng Quốc Xá trong cái tập tế giải về bộ phân tích của Tạng Diệu Pháp á, tức là Sammoha Vinodani á, thì cũng cho ví dụ như vậy để chúng ta nắm bắt được cái minh họa, cái ý nghĩa của sắc tích trữ và sắc thừa kế như sao. Ví dụ như có một cái người đi tới một cái dòng sông, đi tới một cái bờ sông, đi trên bờ sông, người đó mới đào một cái hố hay là đào một cái lỗ để mà lấy nước để mà dùng hay vậy. Thì khi mà đào xong một cái hố sâu cạn thì không biết, nhưng đào xong một cái hố đó thì nước cái từ ở trong cái lòng đất á, cái đất đó, nó chảy ra, nó chảy ra. Khi nó chảy ra như vậy đó, từ lúc mà nó chảy ra cho đến khi mà nó đầy cái miệng hố thì cái nước nó được gọi là sắc tích trữ, nước tích trữ. Nhớ nào, mà khi mà cái nước đầy tràn rồi, nước nó tràn ra khỏi cái miệng hố đó, nó chảy đi chỗ khác, thì cái nước mà tràn ra khỏi miệng hố mà nó chảy ra chỗ đi chỗ khác đó, thì cái sắc này được gọi là sắc liên tiếp hay là sắc thừa kế. Sắc liên tiếp hay số nữa, tức là sanh tá tí quá đó. Khi mà người ta đào một cái hố để mà lấy nước thì mà nước chưa đầy cái hố đó thì được gọi là cái nước trong cái ca đầy hố đó được ví dụ giống như là sắc tích trữ. Nhưng mà khi nó đầy nước rồi, nó tràn ra hố, nó tràn ra cái hố đó, nó chảy đi chỗ khác, thì cái sắc trong nước mà tràn ra khỏi hố mà chảy ra đi chỗ khác đó thì được gọi là sắc thừa kế hay là sắc liên tiếp. Chúng ta nắm bắt được cái ví dụ này, cái minh họa cái ví dụ này chúng ta dễ nắm bắt được. Thì sau khi mà chúng ta nắm bắt được như vậy rồi đó, thì Bali có giải thích như sao? Là sam sam bú nát bú năng ta tí bằng là sam ta tí, là cách sinh lên của sắc thành tựu luôn luôn như vậy, thì được gọi là liên tiếp hay là tiến hóa. Đó là cái bản giải thích cái câu Bali nó là như vậy. Tiếp theo nữa là sam banh thá tá tí, sam banh thá tá tí bằng sam tá tí, là cách sanh lên liên tiếp với nhau của sắc thành tựu, gọi là liên tiếp hay là tiến triển. Tức là sao như nói về sắc nghiệp chẳng hạn vậy, khi một chúng sanh đã đầy đủ tất cả cái năm sắc thần kinh rồi, sắc mạng quyền, sắc tính, sắc ý vật rồi, thì sao đầy đủ xong rồi đó, thì sau đó cái mỗi sắc ma tiểu là có một đoàn sắc nó sanh lên, một đoàn sắc sanh lên, vân vân. Thì sau khi đầy đủ những cái sắc sắc nghiệp của một chúng sanh xong, những sắc sanh lên tiếp nối vậy, thì những sắc đó được gọi là sắc sanh tá tí hay là sắc thừa kế hay là sắc liên tục như vậy. Thì chúng ta nắm bắt được như vậy thì sau khi mà sắc nghiệp sinh lên rồi, liên tiếp cho đến hết kiếp sống thì được gọi là sắc thừa kế. Sắc tâm, sắc vật thực, sắc thời tiết cũng tương tự như vậy thôi. Tức là khi phát sanh lần đầu hay phát sanh lần cuối, khi mà lúc mà các chi phần của cơ thể chúng sanh được đầy đủ thì gọi là sắc tích trữ. Tiếp theo sau sắc tích trữ đó là sắc thừa kế, nó sanh liên tiếp cho đến suốt kiếp sống mà thôi. Thì sách Tham Má Sang Ý Ni có giải thích như vậy: sự sanh ra của sắc pháp nào thành liên tiếp của sắc pháp như thế thì những sắc này được gọi là sắc thừa kế. Thì ký hiệu của cái câu chú thích này là Tham Má Sang Ý Ni, tức là DS, 535. Thì chúng ta có bốn ý nghĩa của sắc thừa kế. Thứ nhất là báo pháp tí lắc khá nà, là trạng thái là khách đang tiến hóa. Báo pháp tí lắc khá nà, là trạng thái là đang tiến hóa. Báo pháp tí như khi ca lá chúng ta thường thường dịch cái chữ là thời mình dịch á, đó là thời tiến triển, tiến triển, triển là. Thứ hai là anuppa bandha nara, bandha nara sa, anuppa bandha nara sa, tức là ẩn sự là làm cho liên tiếp. Điều thứ ba là anu bách chê đá bách chú bách hana, thành tựu là cách không bị đứt đoạn nha, thành tựu là cách không bị đứt đoạn nha. Điều thứ tư là anu anu bá bành thá cá cá đá ru bá bá đá hà nà, tức là nhân gần là có sắc nối tiếp nhau. Thì cái sắc mà nối tiếp nhau đó, cái nối tiếp nhau đó, thì cái sắc mà tích trữ và sắc thừa kế này á, gọi chung là cái sắc sanh. Nên mỗi chúng sanh á, thật ra mỗi chúng sanh á, chúng ta nói có 28 sắc pháp thì không đủ. Nó chỉ có, nếu mà tính tổng quát thì chỉ có 27 sắc thôi. Nhưng nếu mà tính là trừ sắc tính nữa thì mỗi chúng sanh chỉ còn có 26 sắc thôi. Bởi vì sắc thừa kế và cái sắc tích lũy này, sắc tích trữ này được gom chung vào một gọi là sắc sanh mà thôi. Nên chúng ta có cái ý nghĩa đó là như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ có là cái sắc già, sắc già, tức là charata ruva, là cái sắc có cái sự biểu hiện tăng trưởng và suy tàn vào sắc man tụ của tâm thứ 15. Chúng ta biết là đời sống của sắc pháp là 17 sắc na tâm, đời sống của sắc pháp là 17 cái sắc na tâm, và cái sắc già này nó sẽ biểu hiện ở vào cái sắc na thứ của sắc na trụ của tâm thứ 15, tức là nó chỉ còn tâm thứ 16 và qua nó tâm thứ 17 thôi là nó bị diệt mất đi. Thì sắc già này nó bị suy tàn vào sắc na trụ của tâm thứ 15, là mình nắm bắt được như vậy. Thì Bali có giải thích như sau: charanam pavo charata, tức là cách già của sắc gọi là lão, hay là già như vậy. Rồi câu thứ hai là sarana karo charata nama, sự tiêu mòn thoái hóa của sắc pháp gọi là già lão. Thì sắc tamma sanyini cũng có giải thích như vậy: sự già, sự cũ, rụng răng, tóc bạc, giảm thọ, da dùn, cách chín mùi của sắc nơi sắc nào thì sắc đó được gọi là sắc già. Tức là những ký hiệu là, thì cái điều thì được giải thích ở trong bộ pháp tụ ký hiệu là DHS 536. Thì chúng ta có bốn ý nghĩa của cái sắc già, bốn ý nghĩa sắc già. Thứ nhất là Ruba Pari Ba Cá Lắc Thá Na, trạng thái là cách hao mòn của sắc sắc pháp. Ruba Pari Ba Cá Lắc Thá Na. Thứ hai là Uba Na Giá Uba Na Giá Ná Rasa, tức là tổng sự là dẫn dắt sự hao mòn. Thứ ba là Ná Quá Pha Hoa Bá Gá Má Ná Bách Chú Bách Hà Nà, tức là thành tựu là chẳng phải là cách mới sanh. Cái câu này dịch thấy cũng hơi kỳ kỳ, cũng lạ lạ. Và nhân đồng là Bá Rí Bách Chá Má Ná Rú Bá Bá Đá Hà Nà, nhân gần là có sắc tiêu mòn, sắc tiêu mòn. Thì khi bốn sắc thành tựu, nói bốn sắc thành tựu, thì bốn sắc thành tựu đó là chá tú chá niết phanh ná rupa. Niết phanh ná là thành tựu, rupa là sắc, chá niết phanh ná rupa là sắc thành tựu, chá tú chá là số bốn. Cho nên là khi bốn sắc thành tựu chỉ cho sắc nghiệp, sắc tâm, sắc thời tiết và sắc vật tự sinh đầy đủ, thì cái thọ mạng của bốn sắc này được thành tựu, được gọi là 51 sắc na, tiểu sắc na như vậy. Thì trong khi tiểu sắc na thứ nhất là sắc xanh, chúng ta biết rằng một cái sắc pháp, đời sống sắc pháp có 51 cái tiểu sắc na. Thì sắc na thứ nhất tức là gọi được gọi là sắc xanh nha, hay là sắc tích lũy như vậy. Rồi tiểu sắc na thứ 51 là sắc nghiệp hay là sắc vô thường. Và còn 49 sắc na còn lại được gọi là sắc trụ hay là sắc già. Thì trong khoảng giữa này thì sắc già nó đang sanh lên, chúng ta lấy một cái đời sống tuổi thọ có một sắc pháp, nó gồm có 51 sắc na tiểu. Thì sắc na tiểu thứ nhất, tức là tiểu sắc na thứ nhất á, được gọi là sắc xanh. Và cái sắc na thứ 51 được gọi là sắc vô thường. Còn khoảng chính giữa còn lại đó thì được gọi là sắc già. Nên là sắc na trụ á, 49 sắc na ở giữa là sắc na trụ, tức là 49 sắc na trụ á được gọi một tên khác là sắc già hay vậy. Nhưng người chúng ta cần phải phân biệt được là già có hai loại già, chứ không phải là chỉ đơn thuần một cái dạng loại thôi. Già có hai loại, thứ nhất là già không hiển lộ, chữ Pali gọi là Patichana Chara, tức là già không có sự hiển lộ. Rồi cái già thứ hai là già hiển lộ, chữ Pali gọi là Pakata Chara, là già không hiển lộ. Thì chúng ta phải nắm bắt là chúng sanh từ khi mà sanh ra đó cho đến trưởng thành chưa có cái hiện tướng tóc bạc, răng lông hay là mắt mờ tai lãng da nhăn, đúng không? Tuy nhiên sự già đó ở bên trong đó, vẫn có sự già bên trong đó. Tuy nhiên từ khi mà chúng ta mới sanh ra cho đến cái tuổi mà thanh niên hoặc là 30 hay là 20 chẳng hạn vậy, thì chúng ta có một cái cảm tưởng là đang tiến triển, nhưng mà thực tế thì nó đang có sự già trong đó. Và cái sự già này nó không có hiển lộ ra, nó không có cái hiện tướng là tóc bạc, răng lông, mắt nờ, tai lãng, da nhăn, đúng không? Thì cái điều này được gọi là già không hiển lộ, tức là bất tích chá chanh nát chá ra. Nó có sự già đó nhưng mà già nó không có hiển lộ ra. Bất tích chá sinh bất tích chê bất tích chanh nát chá ra. Nhưng mà khi mà chúng sanh đó đã trưởng thành ở cao tuổi chút xíu, khoảng như 40, 50 hay 60 chẳng hạn vậy, thì cái hiện tượng già nó bắt đầu nó xuất hiện, như là bị tóc bạc, răng rụng, mắt mờ, tai lãng, hay da nhăn, chân tay run rẩy, vân vân. Thì cái già này được hiển lộ ra, và già được hiển lộ đó thì nó được có tên gọi là Pakata Chara, già hiển lộ. Riêng đối với sắc mà không có mạng quyền, tức là không có cái mạng sắc mạng quyền, nó danh mạng quyền đó, thì sắc giống như là cây cỏ hay đất nước này, v.v. Thì đối với sắc mà vô mạng quyền á, như là núi, như là đồng ruộng, như là sông, như đồi cây, hay đồi cây cỏ, v.v. Tức cũng có hai cái loại già này. Một là cái loại già nó không có hiện lộ thì gọi là Avicchicchara, già không có thay đổi nhanh. Avicchicchara tức là già không có thay đổi nhanh, già cái không thay đổi nhanh, nó cũng già đó nhưng mà không có hiện lộ ra, giống như là mặt trời nè, trăng nè, cái núi nè, cái đồi nè, nó cũng mòn nhưng mà nó không có hiện lộ ra rõ, cho nên do cái nó không có hiển lộ nhanh, cho nên được gọi là già không có hiển lộ thay đổi nhanh, chữ Pali gọi là Avicchicchara. tức là nó có sự già đó, nhưng mà nó không có hiển lộ đã rõ đâu. Tăng nó cũng có thể kia nó cũng có mòn hay chăng, phải không? Mặt trời cái nhiều khi nó cũng hao nữa, nhưng mà mình nhìn cũng thấy rõ. Cái cây nó cũng có lúc nó cũng già dần ở trong đó, nhưng mà mình thấy nó là ngày nó phát triển là cây cổ thụ, nhưng mà thực tế là nó cũng đang già. Thì cái già này được gọi là già không thay đổi nhanh. Rồi có một sự già của cái ngoài cái gọi này, nó có một cái cũng là sắc vô mạng quyền nữa, nhưng nó có sự thay đổi nhanh, thấy rõ. Ví dụ như chúng ta thấy cái cây, cây hoa, cây cỏ vậy đó, mới thấy nó như vậy rồi nó tàn nhanh, những cái bông hoa nó khởi lên mới buổi sáng buổi chiều nó tàn, hoặc là nó 2-3 ngày nó rụng đi. Thì cái trường hợp này được gọi là cái già thay đổi nhanh. Già thay đổi nhanh, chữ Bali gọi là sa vị trí chá ra, già thay đổi nhanh. Rất là dễ nhận thấy thức, giống như là cây cối nhà ngoài, hay là rừng, hay là những cái đồ dùng chẳng hạn. Chúng ta thấy như cái đồ dùng mà lâu ngày chẳng hạn vậy, chúng ta cũng nhìn thấy nó cũng bị mòn, nó bị cày, nó bị xước, nó bị mẻ, v.v. Vậy là những cái đồ này được gọi là già có sự thay đổi nhanh. Chúng ta nắm bắt được như vậy. Nói chung già nó có hai loại. Một loại là như già có con sắc mạng quyền, cái chỗ những chúng sanh có sự xấu, thì nó có một loại là già hiển lộ và già không hiển lộ nha. Già không hiển lộ nó chỉ cho những cái chúng sanh từ nhỏ cho đến lúc tuổi trưởng thành 20 hay là 25 chẳng hạn vậy, người đó cảm thấy là mình không có già, nhưng mà thật sự trong đó nó có già, cho nên già này nó không hiển lộ. Cho đến năm thứ 30-40 thì bắt đầu có thấy cái hiện tượng trong tóc bạc, hoặc là mí mắt nó có một ít nhăn, hay là cái da của nó là bắt đầu nó nhăn trở lại chẳng hạn vậy, thì cái này được gọi là già cái hiển lộ. Riêng cái những sắc, cái sắc mà vô mạng quyền đó, tức là sắc mà không có cái sắc mạng quyền đó, thì nó cũng có hai loại già như vậy. Nhưng mà có một loại già gọi là nó già hiển lộ nhanh và già nó không hiển lộ nhanh, tức là giải thích như vậy. Thứ này chúng ta qua một cái sắc cuối cùng của sắc pháp, đó là cái sắc vô thường anicca. Sắc vô thường là sắc có cái biểu hiện hư hao tan rã vào sắc na diệt của sắc tính. Sắc vô thường là chỉ vào cái sắc na diệt của sắc tính như vậy. Sắc vô thường là cách đang diệt sắc chữa mất của sắc pháp. Pali có giải thích như sau, là anicca năng pha vô bằng anicca ta, cách đang diệt của sắc thành tựu gọi là sắc vô thường. Gọi là sắc vô thường là chỉ cho cái tiểu sắc na diệt của sắc pháp, là lúc mà tiểu sắc na thứ 51 á, 51 đó là cái gọi là sắc vô thường. Câu bài đi thứ hai, giải thích thứ hai là passa pavo anicchata, anicchata cách đang diệt của sắc gọi là sắc vô thường. Anicchata quá thì sách tham má sang cái này có giải thích như vậy, là sự mất, cách ngoại, sự rã, sự tan, sự không bền, sự vô thường của sắc nào, những sắc như thế được gọi là sắc vô thường. Đó là cái ý nghĩa của tập tham má sang cái này đã giải thích như vậy. Chúng ta có bốn ý nghĩa của sắc vô thường như sau. Thứ nhất là body phê đá lắc khá na, trạng thái là cắt hư hao, làm cho bể, làm cho nứt, đó là cái trạng thái của nó. Thứ hai là sân si đá ná đá xa, bận sự là chìm lắng xuống, nó làm cho lắng xuống mất đi cái hàng hoạt, đó là cái bận sự của nó. Cái hiểu lộ của nó là gì? Nó là khá giá quá giá bách chú bách hà nà, nó là thành tựu là cách tiêu hoại. Thứ tư, cái nhân gần của nó là Bari Phích Chá, Bari Phích Chá Ma Ná Ru Bá Bá Đắp Ta Na, tức là nhân gần là có sắc đang tiêu hoại. Thì như vậy chúng ta đã tìm hiểu tới cái những cái sắc pháp hết rồi. Riêng nói về sắc tâm thì sắc tâm chúng ta sẽ có 15 sắc, tức là đó là 8 sắc bất ly, 2 sắc biểu tri, tức là thân biểu tri, ngũ biểu tri đó. 8 sắc bất ly thì chúng ta nghe cái từ quá quen rồi, nếu mà được liệt kê ra thì chúng ta sẽ có 8 cái sắc đó là tứ đại, rồi sắc thanh sắc, sắc thanh mùi, sắc thanh vị và sắc vật thực. Nó là 8 sắc bất ly, nó không liền lẫn nhau, nó là cái đơn vị căn bản của sắc pháp. Có rồi, nó sắc bất ly cộng cho hai sắc biểu tri. Hai sắc biểu tri đó là gì? Là thân biểu tri, ngữ biểu tri mà chúng ta đã học ở trong bài trước. Rồi ba sắc như vậy, tức là sắc mềm, sắc nhẹ và sắc thích sự. Rồi thêm nữa là sắc cảnh thinh và sắc hư không. Thì sắc thanh đạo có nêu thêm hai cái sắc nữa là sắc tích trữ và sắc thừa kế, tức là hai sắc mà u bá cái giá là sắc tích trữ và sắc thừa kế là sanh ta tí. Thì tổng cộng có 17 sắc tâm, nhưng mà trong 17 sắc đó chúng ta chỉ chú ý tới 15 cái sắc trên thôi, còn sắc tích trữ hay là sắc thừa kế đó, là chỉ là trạng thái thôi, nó cũng không có nặng nề lắm, cũng có nghe quan trọng lắm, chúng ta chỉ nhận biết được như vậy là thôi. Thì trong đó, trong 17 sắc tâm đó, trong 17 sắc do tâm sanh lên đó, thì sắc do tâm sanh nhất định chỉ có hai thôi, tức là sắc mà do chỉ có một nhân sanh, nó chính là thân biểu tri và ngữ biểu tri thôi. Đó là cái sắc tám nhất định. Còn ba sắc như vậy là bất định. Vì sao? Bởi ba sắc như vậy là sắc mềm, sắc nhẹ và sắc thích sự do ba nhân sanh, tức là do tâm cũng có, do thời tiết cũng có và do vật thực cũng có. Thì tám sắc bất ly và sắc hư không thì là bất định, vì nó có tới bốn nhân sanh. Tại vì tám sắc bất ly nó là đơn vị căn bản thì nó ở chỗ nào cũng có đó. Còn sắc giao giới thì nó sẽ cũng có trong cái bốn loại sắc, là sắc nghiệp, sắc tâm, sắc thực và sắc thời tiết cũng có vậy. Riêng sắc thinh, sắc thinh nó là sắc do hai nhân sanh, nên bởi vì nó là bất định, nó cũng là do hai nhân sanh. Vì sao? Vì nó do tâm sanh cũng có và nó do thời tiết sanh cũng có. Do tâm sanh là như là những tiếng kêu của những con vật hay tiếng kêu của con người, hay là tiếng kêu của những chúng sanh phi nhân chẳng hạn vậy, thì những cái tiếng kêu đó, tức là sắc cảnh thinh này do tâm tạo ra, nên nó là một nguyên nhân thứ nhất của sắc cảnh thinh. Còn lại cái cảnh thinh nữa mà nó cái những âm thanh mà nó làm cảnh cho lỗ tai á, cho nhĩ thức sanh lên á, nó chính là những tiếng gió thổi nè, tiếng sóng biển nè, rồi tiếng sông chảy, tiếng nước chảy, tiếng sấm sét, những cái đó nó cũng, những cái này âm thanh nó cũng phải sanh lên, nhưng mà âm thanh sanh lên này nó không phải do tâm nữa, bởi vì những cái sông nó không có tâm, đồi núi nó không có không có tâm, đá nó không có tâm, viên đá này nó chạm vào viên đá kia nó phát ra cái âm thanh, mà viên đá nó không có tâm, thì những cái âm thanh nó được gọi là do thời tiết sanh, cho nên cái sắc cảnh thinh nó có hai nhân sanh là như vậy. Các bạn nắm bắt được cái ý nghĩa này các bạn. Còn sắc tích trữ và sắc thừa kế chỉ là sắc trạng thái không, nó không do nhân nào sanh hết, nó chỉ là biểu hiện cái trạng thái của sắc bám mà thôi. Cho nên chúng ta nắm bắt được rõ ràng như vậy. Rồi chúng ta biết rằng tâm nó sanh lên, tâm ta tạo sắc nữa, thì nó tạo ra sắc như thế nào. Bây giờ chúng ta tiếp theo một cái đề tài là bảy loại sắc tâm. Thì sắc tâm nó không thể tự mình sanh lên được, tức là nó không thể tự mình hiện bài riêng biệt được, mà sắc tâm sanh khởi lên phải nương vào cái nền tảng là sắc nghiệp hay là sắc thời tiết hoặc là sắc vật thực để mà nó sinh lên, tức là nó phải nương vào thân của chúng sanh và sắc nghiệp chỉ có chúng sanh có mà thôi. Cho nên do cái sắc tâm phải nương vào sắc nghiệp, cho nên cái sắc nghiệp nó thuộc về của chúng sanh, nó không có thuộc về những vô tri. Cho nên sắc tâm này nó sinh lên, nó phải dựa vào nền tảng là cái sắc nghiệp, nó là như vậy. Như vậy thì ngoại trừ chúng sanh ở cõi vô tưởng, các sắc pháp vô mạng quyền khác như là cây cối đất nước tăng sao v.v. nó không có sắc tâm, ngay cả chúng sanh vô tưởng cũng không có sắc tâm. Bởi vậy chúng sanh vô tưởng không có tâm, nhưng nó chúng sanh vô tưởng được gọi là chúng sanh có mạng quyền, chúng sanh có quyền. Còn đất nước hay là trăng sao hay là tinh tú hay là sông ngòi v.v. nó gọi là sắc vô mạng quyền, không phải là sắc chúng sanh. Nên chúng ta nắm bắt được như vậy thì những danh sắc mà không có mãn quyền thì nó không có tâm để tạo ra sắc tâm, rõ ràng như vậy rồi. Nhưng ngay cả chúng sanh vô tưởng có mãn quyền, tức là có sắc mãn quyền, cũng không tạo sắc tâm. Bởi sao? Bởi vì họ không có tâm. Cho nên ở trên mới nói là trừ cái chúng sanh khỏi vô tưởng là chỉ cho cái sắc, cái pháp mà có mạng quyền, còn ngoài ra thì những cái sắc vô mạng quyền thì nó sẽ không có sắc tâm. Là dĩ nhiên là ta nắm bắt được ý nghĩa như vậy. Thì sắc tâm nó có tất cả là bảy loại sắc tâm, tức là bảy cái loại sắc tâm để nó tâm nó tạo ra đó. Thứ nhất là sắc tâm thông thường, sắc tâm thông thường. Thứ hai là sắc tâm liên quan đến sự cười, tức là tâm nó muốn cười hay gì đó thì nó sẽ tạo ra một loại sắc, và sắc đó là làm cho cái sự cười như vậy. Thứ là ba là sắc tâm liên quan đến sự khóc, như là buồn bã như vậy. Những cái chỗ này cũng yêu luôn là có một số người nhầm lẫn là mừng quá mà khóc, không thật sự mừng quá, cái sự khóc là phải do cái tâm sân chứ không phải tâm vui được. Tức là cái quý vị sẽ thấy trong những cái trường hợp có nhiều người mừng quá mà khóc đó, là quý vị cho đó là vui mà khóc, thật sự không phải. À, trước đó đó, cái trước khi mà cái mừng nó đến đó, là một sự lo âu nó tới, một sự lo âu nó đã đè cập tới. Ta thấy những cái trường hợp mà chúng ta thấy thi cho nào vậy, cái một thí sinh mà gặp những cái đề khó đó họ lo âu, mà khi mà họ giải được xong rồi họ mới thở phào ra chào vậy. À, thì những cái người thân của họ đó ngồi cũng lo âu dùng cho đứa con mình hay người thân mình, nó cũng đè nén hoài, đến khi mà giải tỏa được cái người đó mừng quá khóc. Nhưng mà thật sự người ta nghĩ là mừng quá khóc không phải, mà trước đó nó bị cái sự lo âu, nó bị cái sự mà đè nén của tâm nó là khó chịu, nên chỉ giải tỏa được nó bật lên thì nó cái sự lo âu đó nó chính là cái tâm sân, nó mới tạo ra những cái giọt nước mắt rồi. Chúng ta phải nắm bắt được cái sự diễn tiến của nó, nhưng bởi vì cái tâm nó diễn tiến quá nhanh đi, à, cho nên chúng ta sẽ không nắm bắt được cái diễn tiến nó là như vậy. Điều thứ ba là sắc tâm liên quan đến sự khóc. Điều thứ tư là sắc tâm liên quan tới các tiểu quan nghi, như là co, duỗi, đạp, nhảy, quên, hay là đắp yên, mang bát, tiểu quan nghi. Rồi, điều thứ sáu là điều thứ năm là sắc tâm liên quan đến sự nói. Sự nói mặc dù tâm nó tạo ra như vậy, nhưng mà có người nói nhẹ nhàng, có người nói giận dữ, có người nói nhanh, có người nói chậm, có người ngâm thơ, có người ca hát, đúng không? Cho nên cái đó là cái sắc tâm nó liên quan đến sự nói như vậy. Thứ sáu là sắc tâm liên quan tới bốn bài nghi lớn, tức là đi đứng nằm ngồi. Nên sắc tâm nó sẽ tạo ra như vậy. Ví dụ người muốn đi thì sắc tâm nó tạo ra một cái loại sắc nó để dẫn tới cái sự đi, và cái sắc thích sự này nó là hoạt động rất là nhanh ở chỗ cái điểm này. Các bạn đi đứng nằm ngồi thì tâm nó tạo ra cái sắc bốn cái bài nghi nữa. Điều thứ bảy là sắc tâm nó liên quan đến sự kiềm giữ bốn bài nghi. Ví dụ như ngồi, cố gắng ngồi chứ yên lặng, nhất những hành giả ngồi thiền đó, cố gắng ngồi rất là yên, thân không đụng đậy, không nhúc nhích gì hết. Nếu như cái người mà có cái tâm dũng trú được như kiềm dũng được như vậy á, thì người đó sẽ ngồi một cách rất là yên lặng, nó không có. Còn cái người mà có tâm phóng dật á, cái ngồi một lới một ngôi một tới một ngôi, cái người mà có tâm bị hôn trầm thì người ngã tới nghiêng tới, ngã tới nghiêng tới. Cho nên cái đó cũng phản ánh được cái tâm trạng của người đó, cái người hành đề như thế nào. Cái người hành đề mà tâm không có bị hôn trầm phiền não chi phối, không có bị phóng dật chi phối, thì người đó ngồi rất yên lặng. Thì cái sự ngồi yên lặng đó gọi là tâm nó kiềm giữ cái bốn cái gì, thì tổng cộng nó có 7 cái loại sắc tâm như vậy. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu 7 loại sắc tâm một cách tổng quát. Sắc tâm thông thường là chỉ cho sắc tâm mà diễn tiến thông thường, như là hít vào thở ra, nó cũng là một cái loại sắc tâm. Như là cái người muốn hít vô dài hoặc muốn thở ra ép hết cái hơi thở ra, thì cái đó cũng là do tâm nó tạo ra. Thì cái sắc tâm đó là sắc tâm thông thường, hoặc là thở ngáp như thế như vậy. Thì có 75 tâm này tạo ra sắc tâm thông thường này. 75 tâm đó thì chúng ta biết rồi, đó là 89 tâm chúng ta trừ cho 14 tâm không tạo sắc tâm, thì nó còn lại là 75 tâm. Thì tâm thông thường này, tất cả tâm nào mà thuộc về, nó gọi từ ngũ sân thức và bốn tâm quả vô sắc. Tất cả những tâm còn lại 75 tâm đó thì tạo ra được sắc tâm thông thường này hết. Tiếp theo, chúng ta có cái sắc tâm liên quan đến sự cười, tức là loại sắc tâm làm ra sự biểu hiện của sự cười. Sự cười thì có 6 cách, 6 cười. Thứ nhất là cười mỉm, cười mỉm cười thôi. Cái cười mỉm này nó để lộ ra hai cái chóp răng nanh ở trên miệng, cái trường cười mỉm. Thứ hai là cười mỉm mà lộ răng, cười mỉm mà lộ ra cũng cười, cũng không có ra tiếng, cũng cười mỉm vậy nhưng mà cái hàm răng nó lộ ra. Thứ hai ba là cái cười nhỏ tiếng, cười nhưng mà cái tiếng nó nhỏ thôi nhưng không có lớn. Điều thứ tư là cái cười lớn tiếng, cười to chẳng hạn. Điều thứ năm là cười rung động toàn thân, tức là cười sần sạc lên, thân nó rung động chẳng hạn. Và thứ sáu là cười nó cười ra nước mắt luôn, ra nước mắt luôn. Thì tâm mà làm việc phát sanh mà sự cười đó, có những người cười mà nó nổi mà không kiềm giữ được á, nó cười rung động toàn thân mình, nước mắt nó ràn rụa ra luôn, chảy nước mắt ràn rụa luôn. Nhưng mà nên nhớ là cười cái kiểu đó đó, thì nó ẩn tàng, nó chứa trong đó là có cái sự khóc nằm trong đó đó. Nó cũng, nó đã bị cái sân tùy miên nằm trong đó đó. Nhưng mà trước mắt là chúng ta sẽ nói về cái cười ra nước mắt nó là như vậy thôi. Thì tâm làm phát sanh sự cười được có 13 tâm. Thứ nhất là 4 tâm tham thọ hỷ, 4 tâm tham thọ hỷ. Thứ tâm thứ năm nữa là tâm sinh tiếu của vị thánh A La Hán. Rồi 4 tâm đại thiện thọ hỷ của dục giới, và 4 tâm đại tố thọ hỷ của dục giới đó. Thì 4 tâm đại tố, 4 tâm đại thiện là 8, 4 tâm tham thọ hỷ nữa là 12, cộng cho tâm sinh tiếu nữa là 13. Thì 13 cái tâm này sẽ làm cái việc cười. Và cười nó như thế nào thì chúng ta sẽ thấy là liên quan đến sự cười đó. Thì chúng ta sẽ có 6 cách cười như vậy. Thì vị chánh đẳng giác, vị chánh đẳng giác chỉ cười có một cái cách cười thôi, tức là Đức Thế Tôn á chỉ cười có cách là cười mỉm mà thôi, chứ không có cái cười nở răng đâu. Thì cười mỉm nhưng mà hành lộ cái chót răng của cái răng hàm đó, từ cái chót răng này phóng ra hai cái tia hào quang. Và vừa ngày An La đi phía sau Đức Thế Tôn thấy hai cái tia hào quang phóng ra vậy, thì anh ta biết rằng nó là Đức Thế Tôn đang mỉm cười. Và do đó Đức Thế Tôn ngài mỉm cười phải có nguyên nhân, và cho nên ngài thì An La mới mà hỏi Thế Tôn rằng là bạch Thế Tôn do nhân gì, do duyên gì mà Đức Thế Tôn này mỉm cười như vậy. Thì Đức Thế Tôn ngài sẽ nói là cái do cái nguyên nhân nào, do cái duyên nào để ngài cười lên như vậy. Và cái trong 13 cái tâm vừa kể đó, thì Đức Thế Tôn là chỉ cười có một cái cách cười thôi, tức là cười mỉm mà để lộ cái hai cái chóp răng nanh ra để phóng ra cái hào quang thôi. Và ngài cười bằng một trong hai tâm duy tác thọ hỷ giới có trí. Ngài không có cười bằng những tâm nào khác, ngài chỉ bằng cười bằng một trong hai cái tâm duy tác giới thọ hỷ mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rất là tuyệt như vậy. Còn cái vị Phật Lục Giác thì ngài cười hai cách, vừa cười mỉm và cười hở răng, nếu không có thành tiếng cười hở răng. Và vị Phật Lục Giác cười với bốn tâm thôi, bốn tâm thôi, tức là bốn tâm đại tố thọ hỷ dục chết. Nè, ngài chỉ cười có hai loại thôi. Đức Phật Lục Giác nhớ nha, Đức Phật Giác chỉ là cười có hai cách cười, cười mỉm và cười hở răng, nếu như không có thành tiếng bằng một trong bốn tâm đại tố thọ hỷ. Rồi Phật Thánh A La Hán, Phật Thánh A La Hán thì ngài cười có ba cách cười, tức là vị Thánh A La Hán cười mỉm nè, cười hở răng, cười thành tiếng nhỏ thôi, thì bằng một trong năm tâm duy tác, một là tâm sinh tiếp, và bốn tâm đại tố thọ hỷ. Vị A La Hán cười ba cách như vậy. Và với một trong cái năm tâm đại tố thọ hỷ, tức là bốn tâm đại tố thọ hỷ giới và tâm sinh tiếu. Rồi Bậc Thánh Hữu Học, Bậc Thánh Hữu Học thì có bốn cách cười. Thứ nhất là ngài cười mỉm, thứ hai ngài cười lộ nghe lộ răng, tức là cười hở răng, và thứ ba là ngài có cười nhỏ tiếng, và thứ tư là ngài cười lớn tiếng. Thì vị Thánh Hữu Học cười bốn cách cười, và ngài sẽ cười với bằng một trong sáu tâm, tức là hai tâm tham thọ hỷ di đà, rồi bốn tâm đại thiện thọ hỷ, cười trong một trong cái sáu tâm đó mà thôi. Đó là vị Thánh Hữu Học. Còn phàm nhân thì cười đủ sáu cách, tức là cười mỉm cũng có, cười hở răng cũng có, cười nhỏ tiếng cũng có, cười lớn tiếng cũng có, cười rung động toàn thân cũng có, và cười chảy nước mắt cũng có. Thì phàm nhân cười đủ sáu cách cười, và sẽ cười bằng một trong tám tâm, tức là bốn tâm tham thọ hỷ và bốn tâm đại thiện thọ hỷ. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng cách cười nó là như vậy. Đó là cái nói về cái liên quan tới sự cười. Rồi sắc tâm mà liên quan đến sự khóc, sắc tâm mà liên quan đến sự khóc đó, là loại sắc tâm mà do tâm tạo ra đó, thể hiện sự khóc thì chỉ có hai tâm mà thôi. Hai tâm đó là hai tâm sân, hai tâm sân, tức là sự khóc nó sanh ra bởi do hai tâm sân như vậy thôi. Và tiếp theo cái điều thứ tư là sắc tâm mà liên quan tới tiểu quan nghi, là loại sắc tâm biểu hiện bởi những quan nghi như là bởi ngắn hạn thôi, như là co tay, duỗi chân, uống mình, gật đầu, lắc đầu, vân vân. Thì nó có tất cả là 32 tâm tạo ra loại sắc tâm này. Đó là gì? Là tâm hướng dưỡng hồn, 29 động lực dục giới. 29 động lực dục giới thì chúng ta sẽ có cái động lực dục giới gồm có là 12 tâm bất thiện cộng cho 8 tâm thiện giới, nó thành nó là 20 tâm. Rồi 8 tâm đại tố dục giới, tức là 28 tâm, và tâm sinh tiếu nữa là 29 tâm. Như vậy thì 29 tâm này cộng cái tâm hướng ý môn nữa thì nó là 30 tâm. 30 tâm này còn hai tâm nào nữa, nó chính là tâm thông thiện, tức là tâm thông của Bậc Thánh Hữu Học hay là phàm nhân có rất là thần thông, và tâm thần thông của vị Thánh A La Hán nó là hai tâm nữa. Thì có tất cả là 32 tâm nó tạo ra cái liên quan tới các tiểu quan nghi, như là co tay, duỗi chân, vân vân, chúng ta cũng nắm bắt được như vậy rồi. Rồi sắc tâm mà liên quan đến sự nói nè, là sắc tâm biểu hiện cái sự nói, thì có 32 tâm tạo ra cái loại sắc tâm này. Cái sự nói này những biểu hiện giống như đọc sách nè, kể chuyện nè, rồi nói nè, ca hát nè, ngâm vịnh vân vân này cái, thì có cái 32 tâm tạo ra cái loại sắc tâm này, giống như ở cái điều 4 vậy, giống như điều mình vừa trình bày đó. Đúng là cũng là 32 tâm, là 29 tổng lực thuộc giới, tâm hướng ý môn, rồi thì hai tâm không thiện, nó là như vậy. Hai tâm thông nha, tâm không thiện và tâm không tốt là 32 tâm. Rồi điều thứ sáu là sắc tâm liên quan tới bốn cái oai nghi lớn là đi đứng nằm ngồi đó, thì vậy cũng có 32 sắc tâm, 32 tâm tạo ra sắc tâm này, cũng giống như cái điều 4 này như vậy. Và điều thứ bảy là sắc tâm liên quan tới sự kiềm dưỡng bốn oai nghi, thì nó cũng nó kiểu dưỡng bốn oai nghi rồi là đi đứng nằm ngồi một cách vững vàng, thì có 58 tâm tạo ra sắc tâm này. Đó là gì? Đó là tâm hướng ý môn này, 29 động lực thuộc giới là 30 này, là 2 tâm thông là 32 rồi, 26 động lực kiên cố. 26 động lực kiên cố tức là 26 cái động lực của cái tâm thiền đó, tâm thiền. Bởi vì khi ngồi phải kiềm dẫn oai nghi, hay là đứng cũng phải kiềm dẫn gì vậy, mà nhập thiền cũng phải ngồi thì kiềm dẫn cái oai nghi, hoặc là cái miệng mà có tâm thông cũng có thể đi được. Nhưng mà tâm thông nó cũng chính là tâm ngũ thiền. Thế trường hợp mà cái người nhập có tâm thông mà đi được đó, trường hợp ngày một kiền liên, ngày một kiền liên từ trên núi Linh Thú đi xuống, tức là núi Kính Cát Cô Tá đi xuống cùng với ngài Tất Tá Ná, ngài thấy ngạ quỷ nó đang chơi vơi ở giữa hư không, nó tan tóc, ngài mới mỉm cười chẳng hạn như vậy. Cho nên đi mà sử dụng được thần thông thì cũng phải là ở cái tâm ngũ thiền sắc giới, thì tính theo tại nhiều pháp nó là như vậy. Thì kiềm dẫn những quan nghi như vậy thì gồm có tất cả là 58 tâm. Đó là tâm hướng ý môn, chúng tôi là phải tâm hướng ý môn là 1 nè, rồi 29 động lực thực giới là 30, 2 tâm thông là 32, 26 động lực kiên cố, tức là chỉ cho 9 tâm thiện đáo đại, chính tâm duy tác đáo đại, chính tâm thiện đáo đại là chỉ cho 4-5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc giới, rồi chính tâm duy tác đáo đại là chỉ cho 5 tâm duy tác sắc giới và 5 tâm duy tác vô sắc giới, tổng cộng nó là 18 tâm. 18 tâm cộng cho 8 tâm siêu thế, 4 tâm đạo, 4 tâm quả siêu thế nữa, thành ra nó 26 tâm. 26 tâm cộng cho nãy là 32 tâm, thành ra là 58 tâm. 18 tâm như vậy, 58 tâm này nó tạo ra sự kiềm dẫn 4 bài nghi lớn là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng tâm nó tạo ra 7 loại sắc tâm, và những cái tâm nó sẽ tạo ra từng cái sắc tâm nào, những tâm nào nó tạo ra cái sự khóc bằng những tâm nào, nó tạo ra sự cười bằng những tâm nào, nó tạo ra sự kiềm dưỡng những quan nghi bằng tâm nào, nó tạo ra cái sự nói bằng những tâm nào, nó tạo ra cái sự thông thường bằng tâm nào, vân vân. Cho nên chúng ta có nắm bắt được như vậy, và suy quán là chúng ta sẽ thấy rằng cái những cái sắc này tâm sanh lên như thế nào, thì chúng ta sẽ quan sát được nó là như vậy. Và quý vị đến đây chúng tôi cũng thấy rằng cũng vừa bãi rồi, thời gian đã cũng vừa đủ, cứ báo phát sanh lên, rồi xin cúng dường tới chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên ở xung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đạo đời. Còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng là xin giao hộ cho chư tôn đức tăng và chư phật tử luôn an vui tịnh lạc. Và chúng tôi cũng hướng nguyện quả phước này đến cho những người đang mong cầu sự tuy đậu, và hướng nguyện này đến cho thân bằng quyến thuộc còn đại tiền của toàn thể chư phật tử, hướng nguyện cái phước này đến cho thân bằng quyến thuộc đã quá giải của toàn thể chư phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng phải nhận quả phước này từ sang vô tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Tát Giác, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sanh Tha Giác. Ya đề quá ta tâm ti vi hà ra quả ti ni Phụ bê khá rê bồ ti ca rê ta hình ta hình Ta thâm ma đà nê na pa văn tu bù chi ta Sa thiên ca rơn tê tha vi hà ra mạnh đa lê Thế ra cha ma cha na quá ca cha phê ca vô Sa ra mi ca đà na va ti u pa sa ca Ga ma cha đề sa ni ga ma cha y sa ra Sapa na phu ta su khi ta pha quan tu te Cha la bu cha ye pi cha an da sam pha qua Sang se da cha ta a tha vô ba ta ti ca Ni cha ni cam tham ma qua rang ba ti cha te Sapa bi du kha sa ka ron tu sang kha yang Tha tu si rang sa tang tham mu tham ma tha ra Cha bút gã la sẵn khô hô thư tâm mắc gô và ác thà gia cha hi tà gia âm hề. Các ca tư sát thầm mô sát bề đi thầm má cha đi nô. Vô thình sẵn bà vô này gia má thầm mà đi dắp bá quê đi. Ý đăng hề gồm hề hết bà nát xa tác gia dù hù tú.